Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 364, chương 264 làm ngươi thực thoải mái. Nam nhân tay quang nhìn lên phát hiện không được chi tiết. Bằng da thịt tương dán là có thể cảm giác được, lòng bàn tay kén, đó là luyện thương luyện ra chứng cứ. Lúc này lại mang cho Nam Hy một loại khó qua. Nam Hy không đợi Quý Mặc Sâm càng gần một bước, liền hô đình. Như vậy đi xuống, đừng nói Quý Mặc Sâm, liền nàng đều khả năng làm điểm cái gì. Không cần ở trên xe, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu xem nàng. Hai người đối diện, cho nhau chi gian đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt hấp dẫn. Cùng với bị nhiệt khí huân ướt ngạch phát, Nam Hy càng thấy rõ ràng Quý Mặc Sâm trong mắt hắc ám gió lốc. Ngươi thật sự nếu muốn, Nam Hy cắn cắn hạ môi, Thủy Linh Linh đôi mắt xem hắn. Chúng ta gần đây tìm một chỗ dừng lại, khai cái phòng cũng hảo, loại này mời đối bất luận kẻ nào đều là không thể kháng cự dụ hoặc. Quý Mặc Sâm tựa hồ bị thuyết phục, bắt tay từ nàng bụng nhỏ thu hồi, Nam Hy trong mắt ba quang lóe lóe, sau đó sườn eo bị cái tay kia nắm chặt, tê, kỳ thật không đau, chính là cảm thấy có loại đặc biệt nguy hiểm dùng mình cả money. Quý Mặc Sâm, kẻ lừa đảo, Nam Hy, ngoặc kép. Không phải nói luyến ái chung người đều là đồ ngốc sao? Vì cái gì Quý Mặc Sâm không chỉ có không có biến ngốc, còn càng thông minh. Quý Mặc Sâm cúi xuống thân, nóng rực hơi thở dừng ở nàng sườn mặt, ướt nóng môi chạm vào Nam Hy lỗ tai. Nam Hy lỗ tai đã đỏ, bị hắn phía trước gặp mà ni, ngươi là tưởng gạt ta xuống xe, sau đó tìm biện pháp chuồn êm, thậm chí có cơ hội nói, còn sẽ hố ta đi. Ân. Ân cái gì ân, Nam Hy phiết đầu, tức muốn hộc máu bộ dáng, buông miệng, không cho ngươi gặp money. Ở bên tai nam nhân phát ra một tiếng cười nhẹ, so vừa mới dơ lên thanh tuyến càng gọi người tê dại. Nam Hy tức khắc hai mắt sáng lên, nhuyễn thanh tế ngữ hống hắn, ngươi buông ra ta, ta tới lộng ngươi thế nào, ta kỹ thuật thực tốt, cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra, đây là, cái gì kêu sắc đẹp hại người. Trước mắt chính là, kỹ thuật thực hảo cái này từ đã làm Quý Mặc Sâm nghĩ đến rất nhiều. Tỷ như nói Nam Hy từ đâu ra kinh nghiệm dám nói chính mình kỹ thuật hảo. Lại tỷ như Nam Hy trước kia không ngừng một lần nói hắn kỹ thuật không tốt. Nam Hy nhận thấy được chính mình không chỉ có không dập tắt lửa, còn đem Quý Mặc Sâm chọc đến càng phát hỏa thời điểm. Đã không còn kịp rồi, Quý Mặc Sâm chảo nàng eo tay càng khẩn. Sau đó đem người lật qua đi, vốn là nằm nghiêng Nam Hy, bị cường ngạnh biến thành nằm nằm ni, ngươi dám. Nam Hy cả kinh, thật muốn phát hỏa, Quý Mặc Sâm áp xuống tới, ở nàng bên tai thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, đừng kêu, ta không là money. Nam Hy hử lạnh, loại tình huống này nam nhân nói loại này lời nói có thể tin sao? Không ăn qua thịt, heo cũng thấy quá heo chạy, Quý Mặc Sâm nói lại vang lên. Ta làm ngươi thoải mái, không có ngày thường lạnh khốc. Trầm thấp từ tính hống ngươi ngữ điệu. Nam Hy, ngoặc kép, âm thầm nuốt một ngụm money. Ngươi nếu là không thoải mái, ta liền dừng lại. A, ta kêu ngươi hiện tại đình. Ngươi đình sao? Quý Mặc Sâm không nói gì. Kỳ thật Nam Hy cảm thấy hắn có thể nói ra phía trước kia phiên lời nói, đã vượt quá nàng nhận thức. Vạn vẹo eo, nhắc nhở Quý Mặc Sâm buông tay. Ốc nhĩ bị mềm chui vào. Điện lưu giống nhau tê dại, làm vòng eo mềm nhũn. Quý Mặc Sâm mơ hồ thanh âm ni, nhưng ngươi hiện tại rõ ràng thực thoải mái. Không thoải mái sao? Nam Hy là có thể phủ nhận. Bất quá thân thể thực thành thật a, chẳng sợ Quý Mặc Sâm kỹ thuật thật sự giống nhau, không chịu nổi thân thể của nàng cũng là cái gà mờ. Thậm chí còn gà mờ đều không tính, một chút đụng vào liền có thể làm nàng thân thể phát run, sau đó nổi lên màu hồng phấn. Như vậy nàng còn dám nói không thoải mái, quả thực chính là tự vả mặt. Mơ mơ màng màng lung tung rối loạn ý niệm đều ở trong đầu thoảng qua đi. Cũng là Quý Mặc Sâm toàn bộ hành trình thật sự chưa từng có kích thích hành vi, chạm vào nàng vòng eo dưới hưởng thụ đến chính là nàng. Thực rõ ràng Quý Mặc Sâm cũng khẳng định hưởng thụ tới rồi, bất quá ở hưởng thụ mặt sau là càng ngọt ngào tra tấn. Nam Hy nghe được nam nhân thô ếch thở giúp, đều mạc danh vì hắn cảm thấy vất vả, thất thần tưởng, sẽ không nghẹn chết đi, A. Nam Hy kinh hô. Ngươi cẩu sao, Quý Mặc Sâm? Xin lỗi, cơ hồ là phản điều kiện trả lời. Bất quá Nam Hy không nghe được cái gì thành ý. Loại này thời điểm bất luận cái gì lời nói xứng với hắn trầm trọng hô hấp, đều sẽ bị che giấu trụ mặt khác cảm xúc. Bất quá, Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, đối Nam Hy cười một chút, mồ hôi nóng cùng phiếm hồng mặt, hắc ám ánh mắt, hồng nhuận môi một xả liền câu động Nam Hy trái tim cũng nhảy hạ. Hắn lời nói bởi vì thở dốc trở nên không như vậy lưu sướng. Ta minh bạch vì cái gì ngươi thích cắn ta, Nam Hy. Ngươi từ từ, lời nói chưa nói ra tới, mặt sau chính là bị mở ra tân chốt mở. Tự chủ khai phá kỹ năng mới Quý Mặc Sâm liên tục công chiếm mà nì Nam Hy thất thần một hồi lâu. Không biết như thế nào trong đầu liền nhớ tới một vấn đề. Vốn đang thật rất hưởng thụ cảm giác cũng trở nên không như vậy, sảng khoái. Quý Mặc Sâm nhận thấy được Nam Hy bắt đầu dậy dụa. Cho rằng nàng lại nghĩ ra cái quỷ gì điểm tử. Muốn làm yêu, liền ở động tác hạ càng ôn hòa một chút nhắc nhở nàng không cần làm mà nì phát hiện Nam Hy vạn vẹo. Đến lợi hại hơn, Quý Mặc Sâm dùng sức cắn một ngụm money, ngươi kỳ thật là tưởng ta thật sự làm điểm cái gì đi. Quý Mặc Sâm cắn răng muộn thanh nói, hắn đã nhẫn thật sự vất vả. Này kẻ lừa đảo còn một hai phải lửa cháy đổ thêm dầu. Nam Hy âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại một chút đều không nghĩ, đảo cũng không phủ nhận. Nàng phía trước là có điểm bị dụ hoặc, Quý Mặc Sâm nghe ra giọng nói của nàng không thích hợp. Trước sau sai biệt quá mức rõ ràng, loại này lạnh không phải giả vờ. Quý Mặc Sâm đốn hạ, hít sâu một hơi sau, ngẩng đầu đi xem Nam Hy. Thiếu nữ vẻ mặt hồng nhuận, đôi mắt đầy nước liền cùng đã kia gì không sai biệt lắm money. Quý Mặc Sâm bàn tay không tự chủ được dùng một chút lực, nhìn đến Nam Hy nhịn đau nhăn mày, lại lập tức buông ra, ổn định chính mình lý trí. Xác thực nhìn đến Nam Hy trong mắt cùng biểu tình thượng lạnh lẽo, không rõ nội tình, làm sao vậy, chẳng lẽ là thật sự chán ghét cùng bài xích. Cái này ý niệm mới vừa lướt qua trong óc, khiến cho Quý Mặc Sâm tâm tình hoàn toàn điểm bạo. Dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể khắc chế chịu đựng một chút đi lấy lòng Nam Hy, vốn chính là thích tàn nhẫn mới có thể như vậy thương tiếc. Nhưng mà Nam Hy nếu là thật sự vô pháp tiếp thu hắn ra thịt thân cận đâu. Nam nữ chi gian không tiếp thu được đối phương cái này nói, đã có thể chứng minh rất lớn vấn đề. Quý Mặc Sâm ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, ẩn ẩn đã xuất hiện táo bạo. Vốn dĩ Nam Hy đáp lại với hắn mà nói liền rất đột nhiên. Tới phía trước hắn thậm chí đã suy xét hảo Nam Hy các loại phản ứng. Cô đơn không có nghĩ tới Nam Hy sẽ tiếp thu hắn, còn chủ động trêu chọc hắn, này phân đáp lại đích xác có thể cho người cao hứng tới rồi khó có thể duy trì. Quý Mặc Sâm lại không có cảm giác an toàn, trước sau cảm thấy có điểm hư ảo. Hắn bức thiết muốn làm điểm cái gì, đem Nam Hy chộp vào trong lòng bàn tay cảm giác, mới hơi chút làm hắn có như vậy điểm chân thật. Quý Mặc Sâm lại lần nữa siết chặt Nam Hy eo sườn, cúi xuống thân đi đem nàng cả người bao phủ. Áp lực trong lòng dần dần dâng lên hắc ám cảm xúc. Mềm nhẹ hỏi, ngươi không thích sao? Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.